Chương 97, Tứ Đại Vô Địch Phối Hợp, phần 2. Bốn cái thiên vương quán quân đều là đã trải qua các loại các dạng đối chiến, bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Khi dậy gần, sử dụng Long Chi lao xuống cả rủ hạ chỉ lệnh công kích trực tiếp thiết khai chiến đấu mở màn. Khi dậy gần toàn thân phóng xuất ra mãnh liệt sát khí, lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, khi dậy gần một ít công kích đều dính vào lĩnh ngộ pháp tắc đồ vật biến hóa đi ra nhan sắc. Màu đen sát khí bao vây lấy hì dậy gần, trực tiếp xông về phía đối diện. Giờ dạ gỗ nách, giờ dạ gồng rụt gạ cồm, chúng ta cũng sử dụng giờ dạ gồng rụt giờ dạ gỗ nách cùng gạ cồm hai bộ kẹ mần toàn thân bao vây lấy màu xanh nhạt sát khí trực tiếp nhắm xông tới hì dậy gần, nên đón. Lạp tờ giác, ải sơ bìm chuẩn bị mẹ nạ sơ, ải sơ bìm chuẩn bị lội cùng họa lời hai người gần như cùng lúc đó đối với cùng với chính mình bộ kẹ mần hô. Bốn cái quán quân mặc dù là lần đầu tiên hợp tác như vậy, thế nhưng bốn người phối hợp lại giống như đã sớm phối hợp với nhau nhiều năm giống nhau. Công phòng trong lúc đó phối hợp van ý độ dở dạ gỗ nẹt cùng xỉn thì ạ gạ cồn một con ngựa không đúng, là song long trước, trực tiếp hóa thành lưỡng đạo màu xanh nhạt sát khí khí toàn sông về đồng dạng sử xuất dở dạ gỗng rụt giết tới hì dậy gần. Thình thịch hì dậy gần hung hăng cùng dở dạ gỗ nẹt cùng gạ cồn ngạnh hám cùng một chỗ. Ba con bổ kẹ mẩn đụng nhau nơi sân trong lúc đó, tạo thành một tiếng nổ ầm ầm, trùng kích cực lớn hình sóng thành cơn lốc cuồng bạo, không ngừng tứ ngược toàn bộ nơi sân. Cũng may có trước đó làm hảo chuẩn bị, cũng không có đối với chung quanh khán giả tạo thành ảnh hưởng gì. Tuy là hí dậy gần đồng thời đối mặt dở dạ gỗ nẹt cùng gạ cổm công kích, nhưng là lại như trước chiếm cứ phía, trực tiếp cường ngạnh giống to hơn một thân, đem dở dạ gỗ nẹt cùng gạ cổm đánh bay trở về. Đang ở mọi người chú ý lực đều bị tập trung ở ba cái long dở dạ gồng rụt chiến đấu thời điểm, dấu ở phía sau lội cùng họa lời rốt cuộc xuất thủ. Chính là hiện tại, phóng ra lội cùng họa lời hai người đồng thời hô. Lạp tờ giặt cả rủ mỉ nạt hai bộ kẹ mẩn trong miệng đã sớm ngưng tụ đại lượng sơ bìm năng lượng, ở lội cùng họa lời dưới sự chỉ huy đồng thời phóng ra, hướng về hì dày gần công kích đi qua. Thực sự là chặt chẽ phối hợp A phở là mẹ giờ cả rủ hạ khen ngợi một tiếng. Sau đó hướng về phía hì dậy gần hô. Hì dậy gần giơ lên hai cái tiểu long đầu, mở ra, lưỡng đạo màu đen hỏa diễm từ nhỏ đầu rồng trong miệng trực tiếp phun ra. Phanh lưỡng đạo phở là mẹ giờ cùng lưỡng đạo sơ bìm trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên, thừa dịp bạo tạc sản sinh yên vụ thời điểm. Hì dậy gần trung gian long đầu trực tiếp một phát dở dạ gồng dạ nhắm ngay mẹ nạ sở phun ra đi. Màu đen dở dạ gồng dạ xuyên thấu yên vụ, bay thẳng đến mẹ nạ sở công kích đi qua. Mẹ nạ sở sử dụng tuyệt tờ họa lời hướng về phía mẹ nạ sở hô, chuẩn bị dùng tuyệt tờ tiến hành phòng ngự. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng giờ dạ gồng dạ lạn sở lập tức làm ra hiệp trợ, giờ dạ gỗ nạch trong miệng nhanh chóng phun ra một viên màu cam đại hỏa cầu. Mẹ nạ sở huy động cái kia mỹ lệ thủy xà vĩ một đạo tuyệt tờ trực tiếp đụng vào hì dày gần hắc sắc giờ dạ gồng dạ bên trên, chỉ là rất nhanh mẹ nạ sở hoảng sợ phát hiện, chính mình tuyệt tờ lại bị nhanh chóng bị xuyên thấu. Đang ở mẹ nạ sở cho rằng muốn hỏng việc thời điểm, giờ dạ gỗ nạch giờ dạ gồng dạ đụng vào màu đen giờ dạ gồng dạ bên cạnh, màu đen kia giờ dạ gồng dạ bị ép chết đi điểm phương hướng, từ mẹ nạ sở bên người sẽ qua. Thình thịch mẹ nạ sở phía sau muốn nổ tung lên, dâng lên một đạo màu đen hỏa quang. Thực sự là rất đa tạ ngươi, lản sở. Hóa lời cảm kích hướng về lản sở nói lời cảm tạ no y nếu như mới vừa rồi không có giờ dạ gỗ nạch hỗ trợ. Hóa lời mẹ nạ sở chỉ sợ cũng yếu lĩnh tiện lợi. Lạp tờ giác, sử dụng bớ là sạt gạ cổm sử dụng long chi chảo cùng lúc đó, lội cùng xỉn thì ạ phát động công kích, hướng về không trung hỉ dậy gần phát động công kích. Bớ là sạt trực tiếp thổi tan yên vụ, đồng thời phạm vi lớn đem hỉ dậy gần phong tỏa ngăn cản. Xỉn thì ạ gạ cổm chỉ vào bớ là sạt, hai chân đạp một cái, rất nhanh nhún nhảy, hai tay đưa ra sắc bén móng đuốt, sử xuất long chi chảo. Gạ cổm nhãn thần mãnh liệt. Phong tỏa lại hì dậy gần, bay tránh tư thế bay lượn xông về hì dậy gần, hai long chảo hướng về phía hì dậy gần đầu hung hăng một chảo. Tách ra sau đó sử dụng long chi thổ tức cả rủ hạ bình thản nói rằng, cũng không có bởi vì gạ cồm là xỉn thì ạ bổ kẻ mần liền thủ hạ lưu tình. Nếu như cả rủ hạ thực sự làm như vậy, xỉn thì ạ nhất định sẽ mất hứng, cho nên cả rủ hạ không có xả nước, ở hì dậy gần phách động cánh bung lỏng tránh thoát gạ cồm long chi chảo về sau. Ba cái đầu đồng thời sử xuất long chi thổ tức, màu đen long tức trực tiếp đánh vào gạ cồm sau lưng bên trên. Thình thịch gạ cồm toàn bộ kẹ mẩn bị từ không trung rơi đập xuống phía dưới. Hoa lấy lội ấy lội cùng hoa lấy hai người lẫn nhau chào hỏi một tiếng, vô cùng ăn ý tiến hành rồi tổ hợp công kích. Mẹ nạ sở sử dụng cao áp hỉ rổ tùm lạp tờ giặt sử dụng sở bìm đem cao áp hỉ rổ tùm đóng băng đứng lên mẹ nạ sở không hổ là hoa lấy vương bài, đem cao áp hỉ rổ tùm hình dạng dĩ nhiên biến thành nhọn trường mâu. Mà lúc này đây lạp tờ giặt sở bìm trực tiếp đem trong nháy mắt đóng băng lại, tạo thành một con to lớn băng chi trường mâu. Độ giờ giả gỗ này không cần lạn sở phân phó, trực tiếp dùng giờ giả gỗng tái đem băng chi trường mâu cuốn một cái, dùng sức vung bắn ra. Trường mâu gào thét ra đi, như muốn xé rách không gian. Ba người bổ kẹ mẩn phối hợp ăn ý tuyệt không giống như là lần đầu tiên hợp tác giống nhau. Lúc đầu cả rủ hạ còn muốn một hơi thở nhân cơ hội đem xỉn thị ạ gạ cồm giết chết, thế nhưng đối mặt tam đại vô địch tổ hợp công kích, cả rủ hạ cũng không cho hỉ dậy gần tiến hành tránh né. Hỉ dậy gần cấp tốc tăng lên, cái kia băng chi trường mâu từ hỉ dậy gần phía dưới bay qua. Lúc này nguyên bản nằm dưới đất gã cồm đột nhiên mở hai mắt ra, động tác tấn mãnh trực tiếp xông về phía băng chi trường mâu. Đi thôi gã cồm, dùng băng chi trường mâu sử xuất ném mạnh công kích xỉn thì ạ không hổ là thần áo chiến đấu nữ thần, mặc dù là ở nguy cơ thời điểm, vẫn có thể gặp nguy không loạn chỉ huy gã cồm. Quả nhiên lợi hại tuy là chỉ có thực lực căn bản không phải ta hì dậy gần đối thủ, thế nhưng phối hợp lại. Mặc dù là ta hỉ dậy gần cũng không tiện ứng phó A cả rủ hạ nhìn cái kia băng chi trường mâu ở gạ cồn cùng giờ dạ gỗ này hợp tác hạ không ngừng phối hợp lạp tờ giặt cả rủ mì nạt không ngừng công kích hỉ dậy gần, không khỏi nghĩ đến.